Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, không tin Giê-xu, không tin Thượng Đế, hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, bàn chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái, lực lượng cường đại bộc phát ra, khiến cho hắn thân thể giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về nghiêng phía trước nổ, bắn ra mà ra. Lách vào một bên hành khách trên chỗ ngồi. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, viên đạn thất bại đánh vào cửa khoang bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang đến, không ngừng mà tại trong buồng phi cơ bắn ra, tránh thoát công kích. Lam Phong nhanh chóng đem Lam Dao Annie neo trên tay còng tay cho giải khai, đồng thời đem một cái ngân châm châm ở trên người nàng trợ giúp nàng liệu thương, đồng thời tiêu trừ cánh tay nàng gây mê cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngân sắc xa ưng thì là phù hiện trong tay hắn. Sau đó cả người hắn giống như một trái bóng ra hướng về trong lối đi nhỏ lăn ra ngoài. Đồng thời nhanh như thiểm điện bóp cò, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, năm cái ngân sắc viên đạn tại lúc này thì là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ ngân sắc xa ưng nòng súng miệng, nổ bắn ra mà ra. Mang theo sắc bén sát cơ đối Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền chỗ phương hướng bắn tới. Khiến cho đến bọn hắn chỉ có thể mượn ghế dựa đến tiến hành trốn tránh cùng yểm hộ. Đồng thời nhô ra tay cầm súng lục tiến hành phản kích. Đây là bạo phát tại trong buồng phi cơ cự ly ngắn đấu súng. Viên đạn vẩy ra, nhưng là bởi vì giữa song phương đều có công sự che chắn duyên cớ. Cũng không có sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Tuy nhiên ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện. Lam Phong trong tay ngân sắc súng lục chỗ bắn ra ngân sắc viên đạn đều là rơi xuống tại Louis Huyền. Cùng Trương Văn Tuyền bên cạnh chung quanh. Tạo thành một cái mịt mờ vòng tròn. Mà lại những ngân sắc đó viên đạn cũng là quỷ dị vỡ vụn ra. Hóa thành từng mai ngân châm. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở trên máy bay. Louis Huyền tránh đang ghế dựa hậu phương, nhìn lấy phía trước biến mất Lam Phong, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng thanh âm. Ở phi trường thời điểm hắn rõ ràng là nhìn thấy Lam Phong rời đi trở về. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trên máy bay. Cũng lại trở thành đối thủ của hắn. Hoa hạ mạnh nhất thần y. Trương Văn Tuyền mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Thân là người nước Hoa hắn nhưng là rất rõ ràng Lam Phong sự tích. Tuy nhiên hắn thấy qua Lam Phong tại Tề Vân Sơn bên trên đánh nhau video. Nhưng là không nghĩ tới Lam Phong thân thủ biết cái này nhanh nhẹn cường hãn. Trương Văn Tuyền đối bên cạnh Louis Huyền im lặng đánh một thủ thế. Lập tức một cái thiểm quang đạn thì là phù hiện trong tay hắn. Ra hiệu khi hắn ném ra thiểm quang đạn trong nháy mắt. Hắn cùng Louis Huyền đồng thời đối Lam Phong tiến hành bọc đánh. Thấy thế, Louis Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đánh một cái ok thủ thế tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Văn Tuyền bỗng nhiên kéo ra thiểm quang đạn cái nắp. Đem đối Lam Phong vị trí bắn ra mà ra. Đồng thời hắn cùng Louis Huyền đồng thời đối Lam Phong đánh tới. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lam Phong lại là trong lúc đó đè xuống hắn ngân sắc xa ưng súng lục bên trên một bên cái nút. Nguyên bản hắn đánh đi ra ngân sắc viên đạn vẩy xuống thành ngân châm tại Trương Văn Tuyền cùng. Louis Huyền đối hắn bọc đánh đánh tới trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động từ hắn phía sau lưng nổ bắn ra mà ra. Chuẩn xác không sai lầm chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, thiểm quang đạn tùy theo nổ tung, Lam Phong tầm mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Tuy nhiên trừ cái đó ra hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Bởi vì Trương Văn Tuyền cùng Louis Huyền bởi vì bị này vô số ngân châm đánh trúng thân thể mà trong. Lúc đó ngưng kết thân hình, mất đi hành động lực, chờ thiểm quang đạn công hiệu qua đi. Lam Phong thì là chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy cái kia thân hình ngưng kết. Một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc Trương Văn Tuyền cùng Louis Huyền. Lam Phong nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. ta đến hỏi, các ngươi đến đáp. Nếu như các ngươi đáp án để cho ta hài lòng, ta hội để cho các ngươi từ nơi này nhảy xuống thời điểm tặng cho các ngươi một cái dù nhảy. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói, Trương Văn Tuyền miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Lam Phong, ngươi không phải bị thương sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hiện tại, ngươi nhưng không có hỏi ta quyền nói chuyện lợi. Lam Phong lạnh lùng nhìn Trương Văn Tuyền liếc một chút, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nói một chút đi, ngươi vì sao lại theo Anh Quốc Hoàng thất người lan lộn cùng một chỗ? Hừ, Trương Văn Tuyền miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Xem ra ngươi không phục lắm. Lam Phong mục tiêu biểu lộ nói. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong ngân sắc sát ý. Đối Trương Văn Tuyền nhẹ nhàng địa đè xuống cỏ súng. Chờ một chút, thấy thế, Louis Huyền nhịn không được mở miệng nói. Nói đi, Lam Phong động tác có chút dừng lại. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tuyền là ta rất sớm trước kia liền nhận biết một cái hoa hạ bằng hữu. Lần này là ta mời hắn hỗ trợ làm này kiện sự tình. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Không thể không thừa nhận. Cái này Louis Huyền ngược lại là tương đương đầy nghĩa khí. Chuyện này, sự tình gì? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Cũng là cướp máy bay chuyện này. Louis Huyền trầm giọng đáp. Giới thiệu một chút ngươi thân phận của mình cùng cướp máy bay mục đích. Nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi mang theo dù nhảy nhảy đi xuống. Lam Phong ngồi ở một bên trên chỗ. Ngồi, lạnh giọng nói. Ta gọi Louis Huyền, là nước Pháp hoàng thất thành viên. Lần này đến Hoa Hạ đến chẳng qua là vì du lịch buông lỏng. Vô ý ở giữa lại đạt được một tin tức. Thế là làm xuống cướp máy bay cái này hành động vĩ đại. Louis Huyền mở miệng cười. Tựa hồ cướp máy bay đối với hắn mà nói là một kiện không có chút nào áp lực sự tình. Tin tức gì? Lam Phong lạnh giọng hỏi. Chiếc này chuyến bay bên trong ngồi một cái có thể cải biến tương lai bố cục người. Louis Huyền, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất quá ta lại cũng không biết người này là ai. Lại muốn từ trên người hắn đạt được một ít gì đó hoặc là biểu thị một chút chính mình hữu nghị. Thế là, dứt khoát cướp máy bay đem bọn hắn toàn bộ đều mang về lần lượt điều tra. Nghe được Louis Huyền giải thích, Lam Phong lại có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Gia hỏa này cũng thật sự là quá mức tùy hứng một điểm. Vì như thế một tin tức, vậy mà liền áp dụng cướp máy bay. Cái này cỡ nào gan lớn sao tử hòa tùy hứng. Tuy nhiên Lam Phong cũng rõ ràng, Anh Quốc Hoàng thất những tên kia có thể toàn bộ đều là người điên. Bằng không lúc trước Charles Louis, quỷ ảnh thiên nhãn, cũng không lại, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Thanh thúy pha chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nguyên bản cắm ở Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền trên thân ngân châm theo lấy bọn hắn nện. Ngã xuống đất, thì là toàn bộ vào thân thể bọn họ bên trong. Kịch liệt đau nhức lan tràn trong lòng bọn họ. Giờ khắc này, Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền khí tức đều uể oải tới cực điểm. Hấp hối bộ dáng, so với trước đó Lam Giao Annie neo đến còn phải chật vật thê thảm không ít. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trương Văn Tuyền miệng bên trong phát ra một tiếng kịch liệt ho khan. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, cũng không có mở miệng nói chuyện. Louis Huyền cũng đồng dạng là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, không có mở miệng cầu xin tha thứ. Nể tình các ngươi cũng không có đả thương cùng vô tội phần bên trên, ta cho các ngươi một đầu sinh lộ. Ánh mắt nhìn thẳng Louis Huyền, lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mặt khác, nếu như ngươi lần này còn có thể sống trở về lời nói, xin nhớ nói cho Anh Quốc Hoàng thất những tên kia, để bọn hắn tốt nhất đừng đánh Hoa Hạ chủ ý. Nếu không mà nói, chấm ngoặc kép, Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể thì là trong nháy mắt xuất hiện tại Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền bên cạnh. Từ trên người Trương Văn Tuyền xuất thủ còng tay, đem bọn hắn hai tay trở tay cho khảo tại trên lưng. Sau đó đem bọn hắn kéo đến phi cơ cửa khoang một bên. Đem khoang thuyền cửa mở ra. Các ngươi là mình nhảy đi xuống đâu? Vẫn là muốn ta đưa các ngươi xuống dưới đâu? Nhìn phía dưới dãy núi, lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, thấy thế, Trương Văn Tuyền miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng thanh âm đến. Như là như thế này trực tiếp nhảy đi xuống. Bọn họ không phải một mạng không thể. Thế nhưng là, hiện tại tựa hồ bọn họ lại cũng không có đường chọn chọn. Bởi vì Lam Phong cầm trong tay một thanh ngân sắc sa ưng đang đội bọn họ đầu. Ta đã thành thật trả lời ngươi vấn đề. Nói xong dù nhảy đâu. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Louis Huyền miệng bên trong truyền ra. Đúng, ngươi một nhắc nhở như vậy ta ngược lại thật ra quên. Ta trước đó xác thực là nói qua cho các ngươi một cái dù nhảy. Lam Phong mở miệng cười. Tạm thời hắn còn không có theo Anh Quốc Hoàng thất khai chiến dự định. Hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Lam Giao Annie Neo liền đi tới đem trên lưng nàng dù nhảy cho lấy xuống. Đưa tới Lam Phong trong tay. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đem dù nhảy hai đầu móc treo phân biệt bọc tại Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền vai trái cùng trên. Vai phải, mang theo lạnh lẽo trêu ghẹo âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nhìn ta người này nói giữ lời. Trước đó nói cho các ngươi một cái dù nhảy. Hiện tại liền thực hiện lời hứa cho các ngươi một cái dù nhảy. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn cử động, Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền quả thực là phẫn nộ cùng cực. Khóc không ra nước mắt, có ngươi dạng này hố người sao? Có sao? Rõ ràng là một người một cái dù nhảy. Kết quả ngươi lại hết thảy cho một cái dù nhảy. Còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Ta tiên sư cha mày. Cho dù là luôn luôn thân sĩ cùng cực Louis Huyền tại lúc này đều là nhịn không được đối Lam Phong. Gầm thét lên, thật có lỗi, ta tựa hồ cũng không có đại gia. Lam Phong mỉm cười, nhìn lấy Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền. Hài lòng gật đầu, bộ dạng này không tệ. Hai người các ngươi là huynh đệ bằng hữu, mà bây giờ cái này dù nhảy chỉ có hai người các ngươi đồng thời phát lực. Cộng đồng hợp tác. Tề tâm hiệp lực mới có thể chống ra. Khảo nghiệm các ngươi trước đó hữu nghị thời điểm đến. Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền hai người. Tập thể im lặng, hai người bọn họ tay đều bị còng tay cho nướng. Mà lại dù nhảy hai đầu móc treo phân biệt treo tại bọn họ trái trên vai phải. Căn bản cũng không khả năng với mở ra được. Cái này kêu là lấy đạo của người. Trả lại cho người. Chúc các ngươi may mắn. Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền đang muốn mở miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là Lam Phong lại căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Hai tay bỗng nhiên dùng lực đẩy. Chính là trực tiếp đem hai người bọn họ cho đẩy bay ra ngoài. Chấm ngoặc kép, bị đẩy ra cabin môn. Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền thân thể cấp tốc hạ lạc. Chói tai thét lên thanh âm thì là quanh quẩn tại giữa không trung. Ta muốn. Giê-xu hội phù hộ các ngươi. Amen. Nhìn lấy này cấp tốc hạ xuống Louis Huyền cùng Trương Văn Tuyền Lam Phong chắp tay trước ngực. Miệng bên trong truyền ra cầu nguyện thanh âm. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này nghiêm túc cầu nguyện bộ dáng. Lam Giao Annie Neo không khỏi khanh khách địa cười rộ lên. Bởi vì nàng biết hắn không tin Giê-xu, không tin Thượng Đế, chỉ tin chính hắn cùng cái kia bầy tỉ muội huynh đệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.